Tuyệt thế dược thần, chương 587, truyền thừa cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn mình cũng rất mộng ngắn, chỉ là căn cứ Long Đằng biểu thị, sự xuất bản Long Phá Thiên Trường phương pháp, căn bản không biết cái gì gọi là Long Ba, cũng không biết Long Ba có bao nhiêu sao khó luyện. Bây giờ nghe Long Đằng vừa nói như vậy, Diệp Viễn mới biết được đối phương tại sao là loại này bóp chết bản thân biểu tình. Mình là lần đầu tiên sử dụng Long Ba, vậy mà liền đạt tới vô hạn tiếp cận thiên cấp tài nghệ. Mà Long Đằng như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, vậy mà dùng 100 năm. Diệp Viễn sắc mặt hơi lúng túng nói, hắc ha ha, Long tiền bối, ta là mèo mù vơ cá rán, thật để cho tự ta luyện, ta chỉ sợ cũng muốn luyện 100 năm. Ai biết Long Đằng khuôn mặt lại có tối sầm, thổi râu mép trừng mắt, tức giận nói, ít cho lão phu tới một bộ này. Ngươi có đúng hay không cho rằng 100 năm luyện được thiên cấp Long Ba đã rất thức ăn? Diệp Viễn ngượng ngùng cười, bất quá Long Đằng qua nét mặt của hắn, cũng nhìn ra hắn là thế nào suy nghĩ. Lão Phu lúc còn trẻ, thế nhưng được xưng Long tộc đệ nhất thiên tài. Người bình thường muốn đem Long Ba tu luyện tới thiên cấp, ít nhất cũng phải 300 năm. Nếu như không phải là quên đi, này Trần Chi Ma Lạn Kê sự tình đừng nói. Long Đằng vung tay lên, nói rằng, khái khái, Long tiền bối, ta không có ý tứ này. Diệp Viễn ngượng ngùng nói, quên đi, ngươi có ý tứ ta còn không biết. Ngươi là yêu nghiệt, nhưng không phải là tất cả mọi người là yêu nghiệt. Ta cho ngươi biết, cái này Long Ba chia làm 6 cảnh giới, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, linh cấp cùng thần cấp. Ngươi bản Long Phá Thiên Trường tuy rằng có thể dùng tứ bất tượng, thế nhưng Long Ba đúng là đạt tới địa cấp đỉnh phong cảnh giới. Có cảnh giới này, người tu luyện bản Long Phá Thiên Trường hội làm ít công to. Long Đằng đạo, Diệp Viễn đối với Long tộc tu luyện pháp môn căn bản rốt đặc cán mai, lúc này vừa nghe Long Đằng nói, cũng cảm thấy hứng thú. Trước hắn sử xuất cái kia tứ bất tượng bản Long Phá Thiên Trường, liền đã đạt đến như vậy uy lực, như vậy chân chính bản Long Phá Thiên Trường phải mạnh bao nhiêu. Điểm này, xem Long Đằng sử xuất bản Long Phá Thiên Trường sẽ biết. Diệp Viễn tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không đạt được loại trình độ đó, thế nhưng nếu như học xong, đây tuyệt đối là hắn hiện tại lớn nhất một trong đòn sát thủ, thậm chí muốn siêu việt Vạn Vũ Kiếm Nhận. Hơn nữa nghe Long Đằng ý tứ, mình ở tu luyện Long tộc vũ kỹ mặt trên có không sai thiên phú. Cái này để Diệp Viễn càng thêm động lòng, phải biết rằng, cái này bản Long Phá Thiên Trường tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối không thể so vô thượng chân ý kém. Long tiền bối, cái này bản Long Phá Thiên Trường, Diệp Viễn cười hỏi, Long Đằng xấu xí mà cười nói, yên tâm, cái này bản Long Phá Thiên Trường chính là tầng thứ 9 thông quan thưởng cho một trong. Nếu như không dạy cho ngươi, ta phí lớn như vậy kính làm gì? Thưởng một trong, Diệp Viễn trước mắt sáng ngời, bản Long Phá Thiên Trường đã là phi thường lợi hại vũ kỹ, chi ít ở Diệp Viễn nhận chi trong, một chiêu này luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Tuyệt đối không thể so linh trá cửu dương thần quyết cửu dương phần thiên kém. Nếu như đây chỉ là xông qua tầng thứ 9 thưởng cho một trong nói, trung cực thưởng cho là cái gì? Long Đằng hiển nhiên đoán được Diệp Viễn ý nghĩ, gật đầu nói. Không sai, đây chỉ là xông qua tầng thứ 9 thưởng cho một trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến mức cuối cùng này thưởng cho ngươi không phải là thông minh tuyệt đỉnh sao, có thể đoán một cái. Cũng không biết lão nhân này không nên hăng hái, vậy mà cùng Diệp Viễn chơi nổi lên say mê trò chơi. Diệp Viễn cũng bị lão nhân này khiến cho sửng sốt, bắt đầu trầm ngâm. Hơn 10 hơi thở sau, Diệp Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, mang theo cực độ hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Long Đằng. Long tiền bối, không biết là, Diệp Viễn mình cũng có chút không thể tin được bản thân phán đoán. Trước hắn vẫn luôn nghĩ thế nào xông qua cuối cùng này 3 tầng. Sở dĩ căn bản là không có đi cái này phương diện nghĩ. Thế nhưng hiện tại Long Đằng nói không tỉ mỉ, Diệp Viễn ngẫm nghĩ dưới, cũng nghĩ tới mỗi loại khả năng. Chỉ là loại khả năng này, ngay cả chính hắn đều có điểm không thể tin được. Thế nhưng càng nghĩ, cũng chỉ có loại khả năng này nhất khả năng. Long Đằng nhìn Diệp Viễn, cười nói, không biết là cái gì, ngươi ngược lại nói ra nghe một chút. Diệp Viễn hít sâu một hơi, hỏi dò. Hạo Hạo Thiên Tháp, Long Đằng hướng Diệp Viễn đầu tới khen ngợi ánh mắt, cười nói. Ngươi chỉ sai đúng phân nửa, cái này tầng thứ 9 chân chính thưởng cho, là Hạo Thiên Thạch Bi. Hạo Thiên Thạch Bi, Diệp Viễn sai biệt đạo, Theo Diệp Viễn, Hạo Thiên Thạch Bi chỉ là Hạo Thiên Tháp một bộ phận, nhiều nhất chỉ là thập phần then chốt một bộ phận. Hạo Thiên Thạch Bi sở dĩ có võ giả để thăng ý cảnh tác dụng, chỉ là bởi vì Hạo Thiên Tháp phú dư nó năng lực này. Không sai, mọi người đều cho rằng Hạo Thiên Tháp là huyền bí vật, lại không biết cái này Hạo Thiên Tháp chân chính chủ yếu là Hạo Thiên Thạch Bi, mà không phải tòa tháp này. Cái này Hạo Thiên Tháp, nhưng thật ra là vì che giấu Hạo Thiên Thạch Bi mới luyện chế thành. Long Đằng nói ra Diệp Viễn thập phần ngoài ý muốn nói tới. Ở Diệp Viễn nhận chi trong, Hạo Thiên Thạch Bi chỉ là Hạo Thiên Tháp một bộ phận. Hạo Thiên Thạch Bi hiệu quả, đều là Hạo Thiên Tháp giao cho. Mà nghe Long Đằng ý tứ, chẳng lẽ không đúng như vậy? Nhìn thấy Diệp Viễn nghi hoặc nhãn thần, Long Đằng thản nhiên nói. Ta tới cho ngươi giảng một cái cố sự đi. Diệp Viễn vội vàng nói, nguyện nghe ngoài tường, không cần sai cũng biết, cái này cố sự quan hệ đến Hạo Thiên Tháp cùng Hạo Thiên Thạch Bi lai lịch. Nhìn thấy Diệp Viễn một bộ ham học hỏi nếu khát hình dạng, Long Đằng rất được dùng gật đầu, bắt đầu nói liên tục. Cố sự phát sinh ở hơn 5 vạn năm trước đây, mà cái kia cố sự diễn viên đồng dạng xuất hiện ở vô biên giới. Người thiếu niên kia tên là Phương Thiên, một lần ngoài ý muốn, hắn chiếm được một tảng đá. Từ nay về sau, hắn bắt đầu một bước lên trời, rất nhanh liền trở thành cái này tiểu thế giới vương giả. Phi thăng thần vực sau, Phương Thiên như cũ một đường hát vang tiến mạnh, rất nhanh trở thành thần vực đỉnh phong cường giả. Liền vào lúc đó, thần vực xuất hiện một cái bảo vật nghịch thiên, tên là Hạo Thiên Tháp. Phương Thiên bằng vào cái này bảo vật, hoành hành thần vực, không người có thể địch. Nhưng mà một cường giả quật khởi, tất nhiên kèm theo máu tanh cùng giết chóc. Trong quá trình này, Phương Thiên trời xuôi đất khiến dưới, cứu một đầu trọng thương gần chết thanh long. Từ nay về sau, một người một con rồng làm cho cả thần vực đều rung chuyển lên. Rốt cục, Phương Thiên chọc tới lúc đó cực kỳ cường đại ma đạo thế lực, mà cái thế lực này người mạnh nhất, được xưng Thiên Ma Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 vạn năm trước, Phương Thiên cùng Thiên Ma Thần triển khai một hồi có 102 đại chiến. Trận chiến ấy có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, đem toàn bộ thần vực đều đánh cái thông thấu. Chỉ là, song phương tranh đấu lấy lưỡng bại câu thương mà kết thúc công việc, Thiên Ma Thần trọng thương bỏ chạy, chẳng biết tung tích. Mà trọng thương dưới Phương Thiên, còn lại là từ nay về sau tiêu thất ở tại thần vực trong. 4 vạn năm sau, một cái nghịch thiên không gian truyền thừa xuất hiện ở vô biên giới, đó chính là Hạo Thiên Tháp. Từ nay về sau, rất nhiều thiên tài tranh nhau tiến vào Hạo Thiên Tháp, để giành được Hạo Thiên Tháp truyền thừa cuối cùng. Chỉ là cái này tiểu thế giới trong cái gọi là thiên tài, căn bản là vô pháp hoàn thành Hạo Thiên Tháp chủ nhân 79 tầng cửa ải. Một cho tới hôm nay, Diệp Viễn xuất hiện, rốt cuộc hoàn thành cái này chưa từng có nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu được truyền thừa cuối cùng. Thần y khi nữ, Tả Vương bá tham món lợi nhỏ cuồng phi. Cách chương.